Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1975, cáo mượn oai hùm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đột ngột cười ha hả hỏi. Trưởng lão, trước tiên các loại, ngươi, có thịt sao? Thịt, lão Phong Tử cười một tiếng. Khoát tay, trong sảnh liền xuất hiện một khối nặng mấy trăm cân yêu thú thịt. Lần trước đánh, ngươi cầm lấy đi, Mạc Liên Thành nhận định hắn trên người sẽ có. Cũng không kỳ quái, bởi vì ở chỗ này, ăn đại bộ phận cần chính mình tìm. Hứa lão Phong Tử rời đi, Mạc Liên Thành liền đem thịt này ôm vào Cửu Tiêu Tháp. Tại trong tháp làm ăn, thế mà cầm đan lô tới làm nồi, nấu đầy một nồi thịt, bốn cái đại nam nhân, cùng một chỗ nhậu nhẹt. Biết bao thoải mái, sau hai canh giờ, Mạc Liên Thành ra Cửu Tiêu Tháp, còn lại thịt lưu cho Tần Lĩnh bọn hắn ăn. Hắn đi một chuyến Thiên Thảo Đường, Hoa Tùng bọn người trừ tu luyện bên ngoài, dược viên tạp vụ cũng xử lý rất khá, mà Trục Phong tạm thời không có địa phương đi, cũng tại Thiên Thảo Đường tu luyện, nhìn thấy Mạc Liên Thành xuất hiện, có chút dị sắc, ngươi xuất quan, ngươi còn tại nha. Mạc Liên Thành cười nói, tạm thời liền ở cái này, tạm thời cũng không có địa phương có thể đi. Trục Phong gảy nhẹ lông mày, nói ra, người có rảnh hay không? Lúc rảnh rỗi lời nói cùng đi khu thứ 4 chơi đùa. Thế nào, có một cái địa phương ta rất muốn đi, làm sao thực lực còn kém một chút xíu? Cái kia địa phương có cái gì? Mạc Liên Thành trực tiếp hỏi. Trục Phong khóe miệng giật một cái, còn trực tiếp cho hỏi bên trong trọng điểm. Hắn dò xét xung quanh, phát hiện không có nhân tài truyền âm cho Mạc Liên Thành. Ta biết rõ cái gì địa phương, có quỷ kiểm u linh hoa, hơn nữa không ngừng một gốc, ta chỉ cần một gốc là đủ. Hắn bắt đầu nói điều kiện, dù sao, cái kia địa phương quá nguy hiểm, không có Mạc Liên Thành hắn cũng là đi không. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cái khác thích hợp nhân tuyển, duy nhất có thể tìm, liền là Hứa đại trưởng lão. Có thể để Hứa đại trưởng lão nhìn thấy, tuyệt đối một gốc hắn đều không phần. Cái này là kinh nghiệm được đi ra. Mạc Liên Thành nhíu mày, ngoài ý muốn, có loại này bảo bối. Trục Phong thế mà tìm tới hắn, có thể thấy được, cũng là gặp nguy hiểm. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, hỏi, ta một hồi trước nghe Hoa Tùng nói khu thứ 4, cần thanh huyền vị 5 người, hắn hiểu cũng không đủ nhiều, cái này, ngươi không cần cố kỵ. Trục Phong lơ đễnh, chỉ cần ngươi nói có đi hay không là được, cái kia tốt, đi thôi. Trục Phong gặp Mạc Liên Thành đáp ứng, ánh mắt vui vẻ, tiếp lấy, hắn dẫn đường, Mạc Liên Thành sau đó. Mạc Liên Thành đi theo Trục Phong, ra Thiên Thảo Đường, lại lướt qua Huyền Quang Các. Đi qua lúc, Mạc Liên Thành xa xa nhìn ra xa phía trước khu kiến trúc bên trong che trời công trình kiến trúc cửu trọng tháp cao. Cái này một cái địa phương, là đan tháp thánh địa, người bình thường là vào không được. Mạc Liên Thành đến nay liền là tới gần cơ hội đều không có. Nguyên nhân, hắn cho lão Phong Tử định một cái không hợp cách, thân phận bài cũng không có. Đột ngột, Mạc Liên Thành bước chân quỷ dị dừng lại. Trục Phong khẽ giật mình, quay đầu lại hỏi, làm sao rồi, đi vào khu thứ 4. Cần thân phận bài sao? Mạc Liên Thành có loại không ổn cảm giác. Cái này một cái đăng ký thời điểm, khẳng định cần, quả nhiên, uổng phí khí lực. Vừa thấy Mạc Liên Thành như vậy, Trục Phong nghi hoặc, đừng nói cho ta, ngươi không có thân phận bài. Không đúng, ngươi là có, ta cùng Hứa trưởng lão đi làm thủ tục lúc, hắn ngược lại xuất ra ngươi thân phận bài. Không thể nào, nói đến đây lúc, Trục Phong bất thình lình nhớ tới cái này. Chẳng lẽ ngươi thân phận bài, còn tại Hứa đại trưởng lão chỗ đó? Không sai. Liền ở hắn nơi đó, Trục Phong thổ huyết, lúc này muốn tìm lão Phong Tử, thật là khó được lên trời. Cái kia, cái này được không? Mặc Liên Thành lấy thêm ra một cái ngọc bài. Cách chương.